Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2021, chương 2025, thái tử. Đầu tiên nói trước, hỏi xong, người lập tức xéo đi. Hạ Minh liếc cái này lão lưu manh liếc một chút, thuận miệng nói, xú tiểu tử, làm sao cùng sư phụ ngươi nói chuyện đây? Tửu lão bất mãn gõ một chút Hạ Minh đầu. Hạ Minh muốn trốn tránh. Hạ Minh lại kinh hãi phát hiện. Vô luận là mình làm sao né tránh. Đều không thể tránh thoát một kích này. Chỉ có thể mặc cho rượu này lão đập vào trên ót mình. Cái này đau đến Hạ Minh nước mắt nhi đều là kém chút chảy ra. Phi, lão lưu manh. Hạ Minh phẫn nộ nhìn lấy lão nhân này. Lão nhân này lần này là thật mẹ hắn đau a. Gia hồn này cũng không biết hạ thủ nhẹ một chút, đều lên một cái bọc lớn. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian trả lời lão phu lời nói. Không phải vậy lão phu đem ngươi treo ngược lên quất. Tửu lão hừ hừ nói. Ngươi, Hạ Minh sắc mặt tái xanh nhìn lấy lão nhân này, âm ầm nguyền rủa, nãi nãi chân, bị để thực lực của ta lên. Chờ ta lên, xem ta như thế nào thu thập ngươi. 4 năm, Hạ Minh suy nghĩ một chút, thuận miệng nói một câu. Há, 4 năm vẫn còn, chờ một chút. Tửu lão sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Há hốc mồm, ngươi vừa nói mấy năm? 4 năm, hết thảy tu luyện 4 năm. Hạ Minh nhịn không được lặp lại. 4 năm, người xác định không phải 40 năm. Tửu lão mở to hai mắt tử, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Chấn động hỏi, người nhìn ta hiện tại bao lớn? Hạ Minh im lặng nhìn lão nhân này liếc một chút. Lão nhân này IQ đến có bao nhiêu thấp à? Chính mình cũng không đến 40. Chỗ nào tới tu luyện 40 năm? Nói như vậy. Ngươi theo 24 tuổi liền bắt đầu tu luyện. Tửu lão chấn kinh nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được hỏi. Đúng vậy à? Hạ Minh thuận miệng nói. Tê, cái này. Đến phiên tửu lão hít sâu một hơi, một bộ nhìn quái dị nhìn lấy Hạ Minh. Người nào không biết, toàn khối càng lớn cái này tu luyện thì càng khó khăn. Bởi vì cái này gân cốt từ nhỏ đã đến tính dẻo. Khi còn bé, rất dễ dàng tính dẻo. Một khi lớn lên, gân cốt thành hình, thì khó, trừ phi có thể gặp phải trong truyền thuyết thần dược. Chỉ bất quá đồ chơi kia quá mức hư vô mờ mịt. Cơ hồ là không tồn tại. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói hắn 24 tuổi liền bắt đầu tu luyện. Mà lại chỉ là dùng thời gian 4 năm, thì theo người bình thường tu luyện tới hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Người đùa ta đây, cũng là đổi thành hắn tiểu tử, đều phải theo 10 tuổi bắt đầu tu luyện, chờ 18 trước đó có thể tiến vào hậu thiên cảnh giới liền xem như không tệ. Một số thiên tài, 15-16 tuổi liền có thể tiến vào hậu thiên trung kỳ. Có thể làm sự kiện, cái này cần tại đại lượng tư nguyên duy trì dưới. Tiểu tử, sau lưng ngươi có cái gì thế lực? Tửu lão đột nhiên hỏi. Không có a, ta chính là một người bình thường. Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Không có khả năng a, cũng là một người bình thường ngươi tu luyện tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Tửu lão kém chút cắn rơi đầu lưỡi mình. Nói đùa đâu, ngươi là một người bình thường. Ngươi có thể tại trong 4 năm tu luyện tới hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Mà lại gần nhất 3 tháng trực tiếp tăng vọt một cái đại cảnh giới. Tiểu tử này, khẳng định là giấu giếm cái gì? Nghĩ tới đây, tửu lão không khỏi có chút hưng phấn lên. Ánh mắt cũng là có chút lấp lóe. Cũng không biết cái này lão lưu manh đang suy nghĩ gì. Cái này có cái gì không có khả năng? Hạ Minh bĩu môi, thuận miệng nói. Cái này chứng minh ta thiên phú tuyệt luôn. Chỉ là một cái cảnh giới nhỏ còn có thể làm khó được ta không thành. Muốn không phải ta trước đó tư nguyên bần cùng, muốn là đổi thành hiện tại, ta đã sớm là tiên thiên cảnh giới. Hạ Minh nói không tệ, nếu là có thể có tư nguyên chống đỡ, chỗ nào sợ là tiên thiên cảnh giới, cũng sớm đã đột phá, chỉ bất quá trên địa cầu loại kia địa phương quỷ quái. Linh khí thiếu thốn, tư nguyên thiếu thốn, làm sao có thể tu luyện nhanh, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, cũng coi là nhờ có hệ thống này trợ giúp, nếu không phải như vậy, hắn còn không biết ở đâu cái trong góc đợi đây. Ngươi chẳng lẽ tu luyện thì không có cảm giác được bình cảnh? Tửu lão trừng lấy cái này trong mắt, đem Hạ Minh đều là cho giật mình. Lão già này sẽ không phải là uống thuốc a? Ánh mắt trừng đến lớn như vậy làm gì? Không có a. Hạ Minh suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, làm sao có thể? Tửu lão đều là nghẹn ngào quái khiếu. Một cái lắc mình, đi vào Hạ Minh trước người. Hạ Minh thấy thế, sắc mặt đại biến, định ngăn cản lão nhân này. Kết quả lão nhân này trực tiếp cầm cố lại thân thể của hắn. Giờ khắc này Hạ Minh 10.000 cái ý nghĩ ở trong lòng lướt qua. Ta dựa vào, lão nhân này sẽ không phải là có loại kia ham mê à. Lão nhân này phải dùng mạnh. Theo loại ý nghĩ này lướt qua, Tửu lão chính là bắt lấy Hạ Minh cổ tay. Bất quá Tửu lão cũng không có động, mà chính là tỉ mỉ quan sát lên Hạ Minh tình huống tới. Hạ Minh cảm nhận được một loại rất kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ lão nhân này tại thăm dò trong cơ thể mình huyền bí. Cái này khiến Hạ Minh biến sắc. Ngày này nguyên thần binh còn ở trong cơ thể hắn. Ngày này nguyên thần binh trước mắt bị hắn phóng tới chỗ mi tâm. Tiến hành ẩn dưỡng. Vạn nhất bị lão nhân này phát hiện, ai biết cái này lão đầu có thể hay không lên lòng tham. Tại sao có thể như vậy? Tửu lão phát giác được Hạ Minh thể chất, lại là đầy trong đầu nghi hoặc. Hạ Minh thể chất vô cùng đơn giản, theo lý mà nói, cũng không nên là cái gì thiên tài a. Có thể không biết vì cái gì, hắn lại loáng thoáng cảm giác Hạ Minh trên người có một loại rất kỳ lạ cảm giác. Thì liền hắn đều là có chút nhìn không thấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tửu lão đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Hắn càng là cảm giác Hạ Minh trên thân thần bí. Tiểu tử thúi này trên thân khẳng định có bí tịch. Càng là nghĩ đến đây, Tửu lão thì càng có loại cảm giác này. Hừ, xú tiểu tử. Sớm muộn lão phu sẽ đem ngươi bí mật đều cho bắt tới. Nghĩ tới đây, Tửu lão quỷ dị cười một tiếng. Nụ cười này bị Hạ Minh để ở trong mắt. Hạ Minh không khỏi đánh cái rùng mình. Hạ Minh thật sâu nhìn lão nhân này liếc một chút. Lão nhân này khẳng định là lại đang suy nghĩ gì chủ ý ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Thái tử đến. Ngay tại Hạ Minh cùng Tửu lão đàm luận thời điểm, có líu xíu thanh âm theo cái này bên ngoài truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cái gì thái tử? Chỗ nào cái thái tử đến? Đương nhiên là khoảng cách chúng ta gần nhất đại tiểu vương triều thái tử tới. Hạ Lâm Lang, hắn đến Huyền Tâm Tông làm gì? Cái gì? Hạ Lâm Lang vậy mà đến? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này ai biết a? Hiện tại đại tiểu vương triều người cũng đã là tại cái này trong phòng khách chờ đâu. Xem ra, đối phương là kẻ đến không thiện a. Kẻ đến không thiện, không có khả năng a. Chúng ta Huyền Tâm Tông cùng cái này đại hạ vương triều chưa bao giờ có ma sát. Bọn họ tới nơi này làm gì? Không biết, cho nên chúng ta nhanh điểm đi xem một chút. Không chừng còn có thể phát hiện cái gì đây. Đi, cùng đi. Ta cũng muốn xem một chút cái này đại hạ vương triều thái tử điện hạ phong thái. Nghe đồn thái tử điện hạ thế nhưng là cái này đại hạ vương triều đệ nhất cao thủ. Cũng không biết so với ta Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử đến. Người nào càng hơn một bậc, nhanh điểm đi, muộn thì không chiếm được vị trí. Đi, cùng đi, cùng đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.